Chương 91, thường xuyên hoạt động. Cách Ả Cạ Bạ ra tạm thời tộc địa không xa lắm một nơi, không gian một cơn chấn động, một bóng người dần dần hiện lên. Ghen ở sau mặt nạ suy nghĩ, hắn gần như có thể chắc chắn Ả Cạ Bạ Ả Kỳ Dạ tất nhiên sẽ đối với kỳ mù dạ các loại tam tộc động thủ. Bất quá nghĩ đến Ả Cạ Bạ Ả Kỳ Dạ đối với chính mình cái loại này để phòng thái độ, hắn liền một trận cắn răng, giúp ngươi nhiều như vậy, hay lại là giống như để phòng cấp như thế để phòng lao tử. Thật là một cái liếc mắt chó sói. Đương nhiên, Gen cũng sẽ không đem hết thể hy vọng gửi gắm với chính mình tài ăn nói. Hắn theo thói quen làm xấu nhất dự định, nếu cùng Ả Cạ Bạ Ả Kỳ Dạ trở mặt, hắn cũng chuẩn bị xong hậu chiêu. Việt thiên thần không sai, chính là cái này nguyên tắc bên trong được xưng mạnh nhất ảo thuật mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật, có thể để cho bị thi thuật giả bất chi bất giác bị khống chế. Chỉ bất quá đối với cái này mạnh nhất ảo thuật xưng hào, Gen là cầm thái độ hoài nghi. Không có hắn, nguyên tắc bên trong xuất hiện mạnh nhất ảo thuật quả thực quá nhiều, nói thí dụ như ủ trí hạ ịt trịa nguyệt độc, lúc ấy liền được xưng là tối cường vô giải ảo thuật, lại nói thí dụ như gì dì dạ ở tiên nhân hình thức sử dụng cắp mô nhị trọng hát, cũng được gọi là mạnh nhất ảo thuật. Có thể thấy ở nguyên tắc bên trong, mạnh nhất hai chữ là biết bao không bao nhiêu tiền, đừng nói ảo thuật, ngay cả nhẫn thuật cũng không biết có bao nhiêu bị quan thượng mạnh nhất tên, dĩ nhiên. Lớn nhất làm người ta nhổ nước bọt thật ra thì vẫn là xạ dù tổ bị mạnh nhất hồ cả xương hào 24. Sau khi nhìn tới biểu hiện, Gen suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông hắn là thế nào bị đánh giá thượng mạnh nhất hồ cả. Được rồi, đề tài trở lại lúc đầu, Gen kỳ thực đối với biệt thiên thần hiệu quả ôm thái độ hoài nghi, nguyên tắc bên trong chiêu này cũng gần xuất hiện qua một lần, là trợ giúp vụ chỉ hạ ịt trịa thoát khỏi huế thổ chuyển sinh. Nhưng này chỉ có thể chứng minh chiêu này có thể ở đơn thể thượng áp chế bế thổ chuyển sinh lệnh nguyền rủa, cũng không thể nói là hắn có thể khống chế hết thể người. Cần biết hết thể nhẫn thuật đều có kỳ thực lực hạn mức tối đa, điển hình nhất ví dụ cũng là thiên chiếu, được xưng mạnh nhất hỏa độn, kết quả hiệu quả thực tế chỉ có thể ha ha đối mặt. Biệt thiên thần cũng tương đồng, ít nhất Gen là không tin dùng chiêu này có thể khống chế nguyên tắc bên trong mạ đa dạ, cũng là bởi vì này. Ban đầu hắn tìm tới hoài nghi thời điểm, không trực tiếp đổi lấy biệt thiên thần qua khống chế Uchiha Tạ Di Mạ, sợ bị đối phương phát hiện là một trong số đó, sợ mình cùng thực lực đối phương không cân bằng khống chế không phải là hai. Đương nhiên, Gen không biết biệt thiên thần phát động cùng thực lực của chính mình có hay không liên hệ, hắn dù sao chưa dùng qua, chỉ có thể suy đoán. Cũng là bởi vì như vậy, Gen đem một chiêu này trở thành dự bị thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn sử dụng. Ngoài ra, hắn còn có thương tiếc tích phân tâm lý, dù sao muốn 15.000 tích phân đâu rồi, mình bây giờ cũng mới 25.000, hay lại là toàn tích phân đổi lấy mạn dễ kỳ ủ đáng tin. Lại muốn một trận, Gen quyết định ở về ngủ trước lại viếng thăm hai nhà, Oni Ả Kỳ Dạ cùng Sầu Cù Nô Hì. Hai nhà này lúc trước cùng Ả Cạ Bạ ra cùng là tối cường tâm ra, mỗi một nhà đều có hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, về phần tại sao lúc trước, câu trả lời rất đơn giản. Lần này mai phục chiến bên trong, 12 gia liên minh cộng tử 4 vị đỉnh phong thượng nhẫn, trong đó có 2 cái là hai nhà bọn họ người, còn lại 2 cái là theo thứ tự là Trắng Thạch gia tộc tộc trưởng cùng Giang Khẩu gia tộc tộc trưởng. Gen thân thể đột nhiên mơ hồ, trong một giây đã bị không gian vòng xoáy hút vào, hắn sử dụng hư hóa năng lực, càng ngày càng thành thạo, hư hóa liền điểm này chỗ tốt, đối với nhãn lực yêu cầu cực ít, cùng thần uy so với. Không khỏi để cho người hoài nghi cái này đến cùng phải hay không cùng một loại nhẫn thuật. Oni Ả Kỳ Dạ nhất tộc tạm thời tộc địa, Oni Ả Kỳ Dạ tắc vừa không ngừng xử lý bên trong tộc mình công văn. Hắn thân là Oni Ả Kỳ Dạ nhất tộc tộc trưởng, mấy ngày nay chính là bận rộn nhất thời điểm. Lần này mai phục, bọn họ tộc đại trưởng lão bị một vị mật nhẫn đồng quy vu tẫn. Chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là thiên lôi đánh xuống đầu như vậy đả kích, một vị đỉnh phong thượng nhẫn A. Coi như là đặt ở hỏa chi quốc 10 tứ đại gia tộc cũng là vô cùng đau lòng tổn thất, huống chi là bọn họ, đây là đủ để dung chuyển nhất tộc căn bản đả kích. Cũng còn khá bây giờ có liên minh, hơn nữa mọi người đánh hạ ủ trí hạ phương bắc 1/4 lãnh địa, đất đai phì nhiều, tư nguyên đông đảo, đến lúc đó có thể đền bù nhiều chút tổn thất. Chỉ tiếc, nhà mình từ đó liền muốn luân lạc tới liên minh nấc thang thứ 2 gia tộc, tuy nhiên có chính hắn một đỉnh phong thượng nhận ở. Thế nào cũng sẽ không quá thảm, mà nấc thang thứ nhất gia tộc, cũng chỉ có tọa ủng hai vị đỉnh phong thượng nhận Ả Cạ Bạ một nhà. Nghĩ tới đây, Oni Ả Kỳ Dạ Tạc Quê liền một trận không thoải mái. Ai tạ đạ thì đang xử lý công văn ổn y ạ kỳ dạ tạc khu đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát hỏi. Chỉ thấy không gian một cơn chấn động, một vị cả người bao phủ hắc bảo nhân quỷ dị xuất hiện, khí tức toàn thân cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cảm giác được. Ổn y ạ kỳ dạ tạc khu cầm trong tay bút tiên tâm, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, hai tay lặng lẽ kết ấn, gia tộc bí thuật, quỷ hỏa ba biến đã chuẩn bị. Ổn y ạ kỳ dạ tộc trưởng, không nên vọng động, ta không có ác cờ y. Ít nhất các ngươi là bởi vì ta tình báo mới có thể mai phục cụ trí hạ, gặp mặt liền chuẩn bị loại này nhẫn thuật, không tốt lắm đâu. Ghen xạ gì gẳng có thể rõ ràng thấy đối phương kết ấn, tam câu ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, vô pháp phục chế, biết là đối phương nhất tộc đặc hưu bí thuật. Ô ô nì ạ kỳ giả tặc kinh nghi một tiếng, kết ấn hai tay dừng lại, có thể cũng không tách ra, duy trì tùy thời có thể nhanh nhất kết ấn trạng thái nói. Ủ trì hạ gia tộc tình báo là ngươi cung cấp đúng vậy ghen lạnh nhạt đáp. Ngươi tìm đến ta có cái gì mục đích ổn nhỉ ạ kỳ dạ tắc của trực tiếp hỏi. Hắn dĩ nhiên sẽ không bởi vì đối phương câu nói đầu tiên tùy tiện tin tưởng. Tuy nhiên ít nhất thần bí nhân này không lộ ra công kích tính. Như vậy thì không ngại tới nói chuyện với nhau xuống. Ủ trì hạ cùng sèn rủ khai chiến. Ghen cũng cố gắng hết sức dứt khoát, trực tiếp liền ném ra một phần có phân lượng tình báo. Cái gì ổn ý ạ kỳ dạ tạc khu đôi mắt mánh thu co rúm người lại, ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi câu khởi, thật giống như buồn cười, lại mạnh mẽ nhịn được. 140 ủ trí hạ uy hiếp lực, so với ta tưởng tượng mạnh hơn đấy, rõ ràng là bọn họ đánh thắng, lại từng cái áp lực lớn như vậy. Đem đối phương biểu tình thu hết vào mắt, ghen tâm bên trong yên lặng nói. Ổn ý ạ kỳ dạ tạc khu nhìn về người thần bí ánh mắt nhu hòa nhiều chút, tuy nhiên hai tay vẫn chưa phân mở. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là tại sao nói ra ngươi mục đích. Ghen dùng trả cờ giả thay đổi âm thanh cười quái dị. Ta chỉ là vừa mới ở ạ cả bạ ra đem tin tức này nói cho ạ cả bạ ạ kỳ giả. Chỉ bất quá hắn đối với ta có chút không hữu hảo. Ta căn cứ công bằng nguyên tắc, đặc biệt tới nói cho ngươi biết thôi. Đúng thuận tiện nhắc nhở một tiếng. Ạ cả bạ ạ kỳ giả đã chuẩn bị đối với kỳ mù giả ba người kia phản đồ gia tộc động thủ. Nếu như ngươi động tác chậm, cẩn thận uống không được canh nha. Ngươi có ý gì ổn ý ạ kỳ dạ tạc của trực tiếp đứng dậy, hơi giận nói, nội tâm của hắn cũng là muốn đối với kỳ mù dạ tam gia động thủ, chỉ là bởi vì ủ trí hạ áp lực, lúc này mới nhìn xuống, bây giờ nghe nói ạ cả bạ gia tộc động tác, đâu còn có thể tiếp tục ổn định đi xuống. Ghen tiếp tục câm trầm cười nói, đúng, ạ cả bạ ạ kỳ dạ còn nói, bọn họ bây giờ là 12 trong nhà tối cường nhất tộc. Nếu như từng bước một thôn phệ những gia tộc khác lớn mạnh, có lẽ có thể trở thành hỏa chi quốc đệ thập ngũ đại gia tộc đây. Ghen lời nói này ra, đã tỏ rõ là ở khích bác ly gián, hắn cũng không có ý định để cho đối phương tin, chỉ cần ở trong lòng đối phương lưu lại một cây gai, chậm rãi luôn sẽ có không tưởng được kinh hỉ.